Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1443, huyễn hóa nữ thần chi chiến 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận là thanh toán truy nã Lâm Tịch phí tổn còn là cho chính mình gia tăng cho điểm, cực đều nhất định muốn tận hết sức lực nhiều là một ít khảm thạch mà giống như hắn này loại chính tông nhị thế tổ làm sao có thể biền tay chi chân từng khối đi soát tảng đá đông. Soát người chơi quái cũng có tỷ lệ nhất định sẽ rơi ra khảm thạch, nhưng là chỉ có thể tập sát lạc đàn người chơi quái, không phải gặp phải đoàn đội lời nói. Coi như là này đó đi qua số liệu hóa cũng hoàn toàn không có cách nào cùng đặc huấn đội viên so, nhưng là người chơi quái sắp chết phía trước bỏ mạng phản công cũng là giống nhau sẽ nguy hiểm đến bọn họ trò chơi thời trường cùng thành tích cuối cùng. Rốt cuộc ai cũng không muốn chết, không phải sao? Cho nên nâng đỡ khôi lỗi doanh địa kiếm lấy khảm thạch thành trận doanh đại PK phía trước thu hoạch tích phân tốt nhất đường tắt. Những cái đó ngu xuẩn người chơi quay nhóm, thật coi cực là địa chủ nhà ngốc nhi tử, vì kia nhất điểm điểm hư vô mờ mịt mặt mũi mà liều lĩnh sao. Hắn như vậy thiêu khởi người chơi quái chi gian tranh đấu chính là vì đục nước béo cỏ, thừa cơ nâng đỡ chính mình khôi lỗi lấy tới càng nhiều tích phân, cũng liền là khảm thạch. Kỳ thật dùng cực tư duy liền là, lông dê xuất hiện ở dê trên người. Chỉ là cực không ngờ đến, Hoành không giết ra cái thân phận thế lực so với chính mình chỉ có hơn chứ không kém Rear Map vạn sĩ cung. Hai cái người lại bởi vì Lãnh Hâm Nhi có kia nói không cách nào bù đắp khập khiễng, dẫn đến hắn kế tiếp sở hữu tính kế toàn bộ thất bại. Cực hận đến ngứa cả hàm răng lại không làm gì được vạn sĩ cung cái kia Rear Map. Sớm biết Lãnh Hâm Nhi cái kia thủy tính dương hoa đồ vật cư nhiên là vạn sĩ cung vị hôn thê. Hắn coi như là đi liêu chỉ heo mẹ cũng không sẽ phản ứng nàng a. Nếu như cực biết vạn sĩ cung sở dĩ có thể mỗi lần đều trước tiên một bước phá hư hắn kế hoạch nhiều khi đều là bởi vì Vũ Yến lời nói, không biết trong lòng lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Không liêu Vũ Yến liền sẽ không hạ đối nàng lệnh truy nã, không hạ lệnh truy nã cực cũng sẽ không bị Rear Map cấp quấn lên, như vậy cực cũng sẽ không khởi đánh giá chi tâm một hai phải cùng vạn sĩ cung phân ra cái thắng bại. Khi hắn cũng sẽ không khắp nơi cản trở khắp nơi bực mình. Không có vạn sĩ cung quấy rối, cực đã sớm lợi dụng tay bên trong đặc quyền đem Vũ Yến giết chết. Mà không có Vũ Yến quấy rối, cực cũng sẽ không bị vạn sĩ cung áp chế đến như vậy thê thảm. Kỳ thật, mơ dây buộc mình cực cũng không biết hắn thê lương nhật từ còn tại đằng sau. Hắn thật vất vả phát hiện một cái ba cấp cầm lý vận bàn, đồng thời đã đem chi khống chế lại. Kết quả lại tại một đêm chi gian bị Vũ Yến mang theo người cấp đoan. Hết lần này tới lần khác Vũ Yến này cái tử nhân yêu còn không chiếm lĩnh cái kia doanh địa. Chỉ là một trận cướp bóc lấy đi không ít khảm thạch cùng vật tư lúc sau nghênh ngang rời đi. Mà doanh địa thế lực mới lại mẹ nó là vạn sĩ cung cái kia con bê nâng đỡ lên tới khôi lỗi mới khiến cho hình người ăn phải con ruồi đồng dạng buồn nôn. Biết tin tức lúc sau cực một ngụm lão huyết nuốt xuống bụng bên trong. Chuyện cho tới bây giờ hắn nếu là còn xem không hiểu hắn này hai cái muốn trừ chi cho thống khoái oan gia đối đầu đã quấy nhiễu đến cùng nhau, kia hắn liền là cái chảy gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại hồi tưởng lại tới, cực cảm thấy rất khả năng này hai cầm thú đã sớm ám thông xã giao đối phó chính mình, thậm chí liền lần kia mấy người bọn hắn đối Vũ Yến tập kích đều là có dự mưu. Nhất định là vạn sĩ cung biết chính mình thích cái gì dạng nữ nhân tài năng như thân định chế một món tên là Vũ Yến chuyên môn tới thông đồng chính mình. Bao quát sau tới lần kia dẫn đến hắn cùng đồng đội toàn quân bị diệt đánh cược, đều là bị tính kế, nếu không, như thế nào như vậy nhiều trùng hợp. Hắn là càng nghĩ càng giận, càng nghĩ ức nháo tâm, chỉ cảm thấy này một ngụm ác khí nếu là không phát đi ra ngoài rất có thể sẽ nghẹn thành nội thương. Cực nhớ tới chính mình hoàng tỷ nói qua một câu nói, tổ tiên nhóm chém giết như vậy nhiều năm, chính là vì hắn con cháu đời sau có thể hơn người một bậc, có thể không cần thấp kém chịu những cái đó uất khí. Cực càng là cảm thấy từng giây từng phút đều không chờ được, không có thể làm gì vạn sĩ cung cái kia Rear Map, hắn còn không thể thu thập một cái doanh địa đầu nhỏ từ sao. Còn Vũ Yến lão đại, tại hắn cực vương tử mắt bên trong, sở hữu người chơi quái đều là ếch ngồi đáy giếng. Dơ bẩn ti tiện thấp đẳng nhân loại. Vì một khối trở về lệnh bài, bọn họ có thể khom lưng uốn gối cầu xin, lục đục với nhau tính kế tàn sát chính mình đồng loại. Chỉ cần có thể làm này đó hèn mọn nhân loại có một cái về nhà hy vọng, bọn họ cái gì đều chịu làm. Thậm chí, còn có nữ nhân lặng lẽ tìm tới hắn, tự nguyện làm hắn nữ nô, chỉ cần chính mình có thể mang theo nàng đi rút tinh vực. Cực khinh miệt cười, hắn lại không là lợn giống, càng không phải là tê, âm trùng lên não không có lý trí ngu xuẩn, lấy vì cái gì mặt hàng hắn đều để ý, quả thực so với chính mình hành tinh mẹ vốc lam tinh những cái đó nữ nhân còn muốn tiện. Vừa nghĩ tới những cái đó nữ nhân, cực không khỏi lại nghĩ tới Vũ Yến. Như vậy diễm như đào lý, tươi đẹp trương dương, nhưng lại mặt mày lăng lệ mang theo một cỗ lạnh đến thực chất bên trong nghiêm nghị không thể xâm phạm. Nàng nếu thật là một cái nữ nhân, thì tốt biết bao a, bởi vì có một cái như vậy hoàn mỹ phù hợp chính mình nữ nhân, mà này cái nữ nhân xác thực cái giả mới càng làm cho người ta hận thấu xương. Hiện giờ nàng lại còn muốn liên hợp vạn sĩ công tới mưu tính chính mình, liền càng thêm không thể tha thứ. Cực bỗng nhiên nghĩ đến Rear Map xem Vũ Yến này loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt, hẳn là. Rear Map cũng xem thượng cái kia tử nhân yêu, không biết vì cái gì. Này cái ý nghĩ vừa mới xuất hiện, cực liền có một loại chính mình xem thượng cải trắng làm heo ủi cảm giác. Nguyên lai đầu óc bên trong vừa xuất hiện Vũ Yến hình tượng liền sẽ nương theo một trận buồn nôn, mà hiện tại ngược lại có loại cảm giác cực kỳ không cam lòng. Đương nhiên, cực là tuyệt đối sẽ không lại muốn mang Vũ Yến này cái đỉnh lấy một thân mỹ nữ bề ngoài đồng tính trở về rút tinh vực. Nhưng là hắn cũng không nghĩ liền như vậy, tùy ý hắn cùng vạn sĩ cùng cái kia hèn mọn Rear Map ở chung một chỗ. Hắn không cho phép, hôm sau, Lâm Tịch theo thường lệ lại dẫn chính mình đồng đội trùng trùng điệp điệp chuẩn bị đi ra ngoài cầy quái thời điểm, lại bị cực mang theo một tổ người ngăn lại đường đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ hôm qua cảm thấy này cái nữ nhân rất có thể cùng vạn sĩ cung có ái muội lúc sau, cực hiện giờ xem một đám tháo hán tử bên trong như là chúng tinh cùng nguyệt kia một bộ xinh xắn hồng y, tư tưởng đều là không tự giác hướng lưỡng tính phương hướng đi chệch. Sau đó tâm liền toan đến ưng ực, mạo phao phao, cả ngày câu tam đáp tứ. Ngươi có phải hay không liền là dựa vào này cái làm lão đại? Cực không lựa lời nói thốt ra nói ra này câu nói lúc chính mình cũng không nhịn được ngẩn ngơ. Này cũng không là hắn nghĩ muốn nói lời nói. Nữ nhân, lại đây quyết đấu. Đây mới là hắn nghĩ muốn nói. Hầu tử nhếch miệng, phi, một tiếng tại mặt đất bên trên gắt một cái mới lên tiếng. Nhìn nhân mô cầu giảng. Như thế nào nói không nên lời câu người lời nói đâu. Thấp kém, lỗ mãng, người cũng liền phối cùng này loại sinh vật cấp thấp trà trộn tại cùng nhau, khó trách càng xem càng không có phong cách. Cực cũng không để ý tới hầu tử, ngược lại dùng một loại thập phần xem thường ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tịch. Lâm Tịch sáng sủa cười một tiếng, bên môi lúng đồng tiền ẩn hiện. Là đâu, ta liền là như vậy không có phong cách, không chịu nổi có người mù a, không có chuyện còn tổng tới liêu. Doanh địa những cái đó người cơ hồ đều biết cực đã từng lấy vì lão đại là cái mỹ nữ cuồng liêu thật lâu. Bọn họ này chàng ân oán cũng là bởi vì này mà lên, là lấy Lâm Tịch lời nói vừa ra khỏi miệng, đám người liền cười vang lên tới. Đại gia đi theo Lâm Tịch lẫn vào lâu, lá gan cũng càng lúc càng lớn, hoàn toàn không thèm để ý cực đã vô cùng phẫn nộ biểu tình. Có lời cứ nói, có dám cứ thả, đại gia đều bận rộn vùng vẫy dành sự sống a. Chạy tới cùng lão tử nói cái gì phong cách ngươi có thể là đàn gảy tai trâu. Rốt cuộc chúng ta không là cái gì cao quý trang nhã cực vương tử, bỏ đói nha ba ngày nói nhiều cao nhã phong cách cũng chơi không lại rau hẹ hộp. Lâm Tịch ngoẹo đầu, lưu bên trong lưu manh nói. Nàng bên tóc mai hai sợi tóc nghịch ngợm trôi tới trôi lui, một chút hoa mặt hai uông thu thủy, cực coi như là lại tức giận vẫn cứ xem đến ngây ngốc chỉ chốc lát vừa rồi tiêu hóa xong Lâm Tịch lời nói bên trong chi ý, cực kia trương vô cùng Âu Mỹ hình dáng tuấn mặt nhất thời khí đến xanh xám, khoát tay, một chiếc đen kịt thiêu băng ghế lớn nhỏ hai vòng chiến xa đột nhiên xuất hiện tại đám người trước mặt. Mà nguyên bản không thèm để ý chút nào Lâm Tịch lập tức quá sợ hãi. Bản chương xong, cách chương.